Tuy Tư Đồ Yêu Nguyệt là nữ tử, nhưng mà cầm đại hoang huyết kích kịch chiến với Lâm Minh, đánh khó phân thắng bại, cuối cùng Lâm Minh dựa vào luyện thể thuật đánh bại nàng. Tuy lúc ấy Tư Đồ Yêu Nguyệt lớn tuổi hơn Lâm Minh nhiều, nhưng có thể làm được điểm này cũng đủ kiêu ngạo rồi. Mà Tư Đồ Yêu Yêu chính là muội muội của Tư Đồ Yêu Nguyệt, nàng cũng có tử cực đan điền, năm đó Lâm Minh quay về hạ giới, nhìn thấy nàng đang đại chiến với Lâm Hiểu Cáp, kỳ thật Lâm Hiểu Cáp không thể áp chế Tư Đồ Yêu Yêu, cuối cùng dựa vào các loại bảo dược đánh vững căn cơ nên mới dựa vào sức chịu đựng thủ thắng, từ phương diện này đã nói rõ kỳ thật Lâm Hiểu Cáp đã bại trong tay Tư Đồ Yêu Yêu. Hiện tại Tư Đồ Yêu Yêu có cả con gái, hơn nữa nhìn bộ dáng lại là tử cực đan điền, thiên tài của Tư Đồ gia tộc này quá nhiều, tử cực đan điền chính là các nàng được di truyền mà có. Mà hắn và Tư Đồ gia tộc dường như có duyên phận quá nhiều. Lâm Minh học tập tại Lâm Thị Thư Viện, lời đồn đãi vẫn tiếp tục xuất hiện. Nếu như Lâm Minh thả cảm giác ra sẽ nghe được rất nhiều người chỉ trích hắn. Phu thân Lâm Thị dung túng con nuôi làm sằng làm bậy, không phải là các loại nghị luận bình thường gì đó, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn lan tràn tới vua và dân cả Chu Tước Thần Quốc. Chuyện này làm Lâm Minh ngạc nhiên, hắn không cho rằng đây là chuyện lớn, nhưng mà có độc thủ ở sau màn khống chế hướng phát triển của dư luận. Có người đang nhắm vào mình. Cách chương.